Chiến thần Hào Môn, chương 652. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 652 chương. Ngươi nói thêm câu nữa. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Dương vừa nghe liền nóng nảy, quay đầu nhìn đi tới người. Con trai nhà ta sẽ không làm chuyện xấu. Ngươi bớt ở na nói bậy. Ha ha ha, ta cũng không nói bậy. Có người đi Đông Hải thời điểm, tình cờ gặp Lưu Huy rồi. Nghe nói theo một cái đại ca. Người nói, hắn không phải làm chuyện xấu đi. Lại đi làm cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cho ngươi biết, thôn chúng ta chết danh tiếng. Khả năng liền cho ngươi con trai làm hỏng. Ngươi câm miệng cho ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy người đi vào sân, vẻ mặt chẳng đáng, giễu cợt nhìn Lưu Dương phu phụ liếc mắt. Hảo hảo hảo, chúng ta câm miệng. Ta đoán chừng cái này Lưu Huy A, nhất định là tiến vào. Bọn họ loại rác rưởi này, sớm muộn cũng sẽ bị quét sạch. Các ngươi là thương cảm lạc. Lão Liễu ngay cả 100 sóc người thân trước lúc lâm chung người đều không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ âm dương quái khí, không ngừng nói, không để một chút để ý Lưu Dương phu phụ. Đã tức giận đến đỏ lên con mắt. Mấy người đi tới, thuận tay cầm lên đang ở chiếu địa qua kiền, liền dồn vào trong miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các người đừng nhúc nhích, đây là cho ta con trai ăn. Lưu Dương nhịn không được giống giận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phi, người cầm đầu lạnh rên một tiếng, ghét bỏ mà thổ trên mặt đất. Ngươi nghĩ rằng ta thích ăn? Ngươi cho rằng lão tử nghĩ đến nhà ngươi? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu không phải vì nhà ngươi mảnh đất này, ngươi cái chỗ chết tiệt này, ta tới cũng không tới. Hắn híp mắt lại, hừ một tiếng, suy nghĩ kỹ không có. Hừ, như vậy phòng ở, giữ lại thì có ích lợi gì? Thẳng thắn ngoan ngoãn nghe chúng ta nói tháo dỡ. Cầm tiền, tìm một viện dưỡng lão đi thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Huy tiểu tử kia, là không có mệnh cho các người dưỡng lão. Lưu Dương nghe xong, thân thể đều giận đến run. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nơi nào không biết, nơi này có mở rộng thương muốn mua mà. Đắp cái gì nghỉ phép sơn trang? Nhà mình đang lúc bọn hắn mong muốn trên mặt đất, bằng không những người này, như thế nào lại 3 ngày 2 đầu, tới hắn cái này muốn phòng ở, ngươi mơ tưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Dương gào thét lớn, trợn tròn cặp mắt, phòng này là cho con ta. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ cướp đi, đều cút cho ta a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão già kia, người đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt a. Người cầm đầu hét lớn một tiếng, tự tay trực tiếp đem phơi nắng tốt địa qua kiền toàn bộ hất tung ở mặt đất trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi làm cái gì? Các ngươi làm cái gì a? Lưu Dương bạn già nghe được thanh âm, nhất thời liền nóng nảy, vội vã ngồi xổm người xuống, đưa hai tay đi nhặt trên đất địa qua kiền. Con mắt lập tức liền đỏ lên. Các ngươi làm cái gì khi dễ người a? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những thứ này địa qua kiền đều là nàng cẩn thận từng ly từng tí nấu xong, cắt gọn, tìm thật là lo xa nghĩ, cấp cho con trai gửi đi. Bọn họ làm sao có thể lật úp a? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Dương càng là nóng nảy, Không thể nhịn được nữa. Trực tiếp xông qua. Các ngươi cút cho ta. Cút. Ba. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy người không có kiên nhẫn. Bọn họ tới mấy lần. Lưu Dương cũng không nhả ra. Bọn họ xem như là khách khí. Trả lại cho một cái tốt giá cả. Có thể Lưu Dương hoàn toàn là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Như vậy phá phòng ở. Còn gắt gao muốn giữ lại. Một người trong đó. Tiến lên chính là một cước. Trực tiếp đem Lưu Dương đá ngã trên mặt đất. Hung ác nói. Ngươi còn muốn chiếm đất này các loại phá bỏ và rời đi nơi khác. Ngươi nằm mơ à. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cho ngươi biết. Đất này ngươi không để cho chúng ta. Ngươi cũng đừng nghĩ chiếm. Con trai ngươi sớm muộn gì phải chết. Các ngươi giữ lại thì có ích lợi gì. Con mẹ nó đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy người tiến lên. Vây quanh Lưu Dương. Quyền đấm cước đá. Lưu Dương nhất thời hét thảm lên. Đừng đánh. Đừng đánh. Chấm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Dương bạn già kêu khóc. Người đến. Người đâu? Xa xa vài cái hàng xóm nghe được thanh âm. Vừa định xông lại. Dẫn đầu nam nhân. Nổi giận gầm lên một tiếng. Nhặt lên trên đất gậy gộc. Chỉ vào mấy cái hàng xóm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người nào qua đây? Lão tử đánh gãy chân hắn. Hắn một tiếng quát lớn. Vài cái hàng xóm nhất thời dừng bước chân lại. Bọn họ nơi nào trêu chọc được a? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chứng kiến bọn họ bị dọa. Dẫn đầu người cười lạnh một tiếng. Vẻ mặt chẳng đáng. Một đám phế vật. Hắn cúi đầu. Nhìn Lưu Dương. Khinh thường nói. Ngươi biết không? Con trai ngươi. Làm chính là theo ta một dạng sự tình. Ta đây loại người. Sớm muộn gì là một chết. Con trai ngươi à, cũng giống vậy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng ở nơi đây đâu? Ta quyết định, coi như con trai ngươi đã trở về. Hắn cũng phải quỳ xuống cho ta. Cho ta liếm giày. Gọi ta là một tiếng ca. Lưu Dương toàn thân run rẩy. Không chỉ là bởi vì đau đớn. Mà là bởi vì phẫn nộ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không cho phép có người nói mình như vậy con trai. Nhận mệnh a, hà tất cùng tiền làm khó dễ. Cầm tiền ngoan ngoãn đi. Bằng không, ta cam đoan, con trai ngươi không về được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi con mẹ nó, nói thêm câu nữa. Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Tiếng như cự lôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầu ca trong con ngươi thả ra lửa giận. Hầu như có thể mang những người này tươi sống đốt cháy chí tử. Cách chương.